Hậu cung mưu sinh kế, chương 131, hiệp trợ, góc truyện audio.com. Đến thừa càn cung, chỉ thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu ngồi ở thượng vị, một bên là Dương Quý Phi, Thục Phi, Thành Chiêu Nghi, bên kia là Đức Phi, Lưu Phi, Ngụy Phi cùng Tống Chiêu Nghi, Vương Chiêu Nghi, quỳ ở giữa là Thường Phi cùng Huệ Phi, phía sau còn có hai cung nữ, là đại cung nữ Tuyết Tình cùng Tuyết Minh của Phó Phi. Trần Mạn Nhu tiến lên hành lễ, hoàng hậu gật gật đầu ý bảo nàng ngồi ở hạ thủ Dương Quý Phi. Lại quay đầu hỏi Tuyết Tình, nương nương các ngươi nói Huệ Phi cùng Thường Phi hợp mưu hại nàng, có chứng cứ gì? Nương nương chúng ta có chứng cớ, lúc trước Huệ Phi nương nương mời nương nương chúng nô tỳ dạo ngự hoa viên, Huệ Phi nương nương không có xuất hiện, đến khi nương nương chúng ta bị ngã mới xuất hiện, nếu không phải Huệ Phi nương nương dự mưu từ trước thời gian tại sao lại đúng lúc như vậy? Sau đó hoàng hậu nương nương ngài nói không truy cứu, nương nương chúng ta cũng không đi suy nghĩ nữa, chính là không nghĩ tới, Huệ Phi nương nương ác độc đến tận đây, cư nhiên cùng Thường Phi nương nương cùng nhau hợp mưu, hại tiểu hoàng tử trong bụng nương nương chúng ta. Hoàng thượng cầu ngài làm chủ cho nương nương chúng ta. Tuyết Tình là người nhanh mồm nhanh miệng, trước tiên là nói về chuyện lần trước hoàng hậu không tận chức trách, sau đó chôn xuống mầm tai họa, tiếp theo lại trực tiếp cầu hoàng thượng bỏ qua không tin hoàng hậu nương nương. Một phen nói chuyện, chỉ cần hoàng thượng có chút bất mãn với hoàng hậu thì có thể làm cho Phó Phi đạt được mục đích. Hoàng hậu không hiền, đối với Phó Phi lợi ích lớn nhất là cái gì? Hoàng hậu từng nói hiền phi không hiền không đức, cho nên đem hiền phi biếm thành Phó Phi. Nếu hoàng hậu không hiền, vậy nói lên lúc trước cách nói của hoàng hậu cũng không đúng, chỉ vì hoàng hậu bất mãn với hiền phi, lòng mang ghen tị mà thôi, gần nhất có thể tẩy sạch tội danh lúc trước của hiền phi, thứ hai có thể làm cho thanh danh của hoàng hậu bị hao tổn, tốt nhất là ngay cả Huệ Phi cùng Thường Phi cùng nhau rơi xuống. Quả thật là hảo tâm tư, Trần Mạn Nhu cũng không thể không đối với kế sách của Phó Cẩm Dao vỗ tay khen hay. Đùa không phải mưu kế, mà là lòng người. Hoàng hậu quay đầu nhìn lướt qua hoàng thượng, một lát sau mới thở dài nói. Hoàng thượng, nếu Phó Phi hoài nghi thiếp làm việc thiên tư trái pháp luật, vậy chuyện lần này, thiếp không tiện quản lý, hoàng thượng người xem, có nên tìm người khác đến thẩm vấn chuyện lần này hay không? Hoàng thượng sờ sờ râu trên cằm, từ năm trước, hoàng thượng bắt đầu để râu, một năm trôi qua, râu cũng rất có hình dạng. Trần Mạn Nhu ngẫu nhiên thấy hoàng thượng sờ râu của hắn, luôn nhịn không được muốn bật cười. Một đại thúc ba mươi mấy tuổi, anh tuấn tiêu sái, mạnh mẽ cao ngất, trên mặt lại có một chút râu, nhìn thực không phải khôi hài bình thường. Tử Đồng luôn luôn là người đoan trang tài đức sáng suốt, trẫm tin tưởng ngươi, nên mới đưa hậu cung giao cho ngươi quản lý. Tử Đồng vẫn làm rất tốt, chưa từng xảy ra sai lầm gì. Hoàng thượng chậm gì gì nói, trên mặt Tuyết Tình, Tuyết Minh quỳ phía dưới đã đổi sắc. Hoàng thượng nói lời này, tinh tế ngẫm lại còn không phải là điểm báo sẽ truy cứu sao? Lần này, hoàng thượng dừng một chút, thần sắc hoàng hậu thoáng mang theo chút không yên, hoàng thượng bưng trên bàn ly trà nhấp một ngụm, mới buông ly trà nói. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, trẫm tin tưởng hoàng hậu, nhất định có thể cho trẫm một kết quả thẩm vấn chân. Góc truyện audio.com, thật, hoàng hậu hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn Tuyết Tình cùng Tuyết Minh lại thay đổi sắc mặt. Lúc trước các nàng bố trí hoàng hậu như vậy, vì để cho đổi người thẩm vấn, thuận tiện làm cho hoàng thượng đối với hoàng hậu này sinh một chút lòng nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng, hoàng thượng cư nhiên đối với hoàng hậu tín nhiệm đến loại tình trạng này, ngay cả một chút lòng nghi ngờ cũng không có, ngược lại đem chuyện này toàn bộ giao cho hoàng hậu xử lý. Hoàng hậu đối với chuyện vừa rồi, khẳng định là rất mất hứng, cái này thì hỏng rồi, nói không chừng hoàng hậu liền muốn trả thù đã trở lại. Hoàng thượng tín nhiệm thiếp tất nhiên là vinh hạnh của thiếp. Chính là, nếu Phó Phi nói không tin thiếp, thiếp cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp làm cho Phó Phi an tâm. Hoàng hậu khẽ cười nói, ánh mắt từ trên người đám người phía dưới đảo qua, nhìn Trần Mạn Nhu quay đầu nói. Quản lý hậu cung vốn là bổn phận của thiếp, hoàng thượng cho thiếp chức trách này, thiếp cũng không thể cái gì cũng không quản, hoàng thượng thiếp muốn cầu ngài cho một ân điển. Người nói, hoàng thượng gật gật đầu nói, hoàng hậu chỉ Trần Mạn Nhu cùng Dương Quý Phi. Thiếp muốn Trần Quý Phi cùng Dương Quý Phi cùng nhau thẩm vấn chuyện này, Phó Phi không tin thiếp cũng không thể ngay cả Dương Quý Phi cùng Trần Quý Phi cũng không tin đi. Hoàng thượng nhìn Tuyết Tình cùng Tuyết Minh quỳ trên mặt đất. Phó Phi cảm thấy như thế nào? Tuyết Tình dập đầu, rút lui vào nội thất không bao lâu lại đi ra. Hồi hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương chúng ta nói, do hoàng thượng làm chủ, nương nương tin tưởng hoàng thượng nhất định sẽ vì tiểu hoàng tử không có phúc kia làm chủ. Hoàng thượng lại quay đầu nhìn hoàng hậu. Một khi đã như vậy, chuyện này liền giao cho Tử Đồng, trẫm còn có chuyện, sẽ không ở trong này trì hoãn. Hoàng hậu đứng dậy hành lễ với hoàng thượng. Tiếp nhất định sẽ không cô phụ tín nhiệm của hoàng thượng, quốc sự làm trọng, tiếp sẽ không tiễn hoàng thượng. Hoàng thượng đứng dậy, đi đến bên người Dương Quý Phi cùng Trần Mạn Nhu, dừng một chút nói. Hai người các ngươi hảo hảo chiếu cố chủ tử nương nương các ngươi, cũng đừng để cho nàng quá mệt mỏi. Là thiếp nhất định sẽ chiếu cố tốt hoàng hậu nương nương. Trần Mạn Nhu vội vàng cùng Dương Quý Phi cùng nhau đứng dậy hành lễ, nhìn theo hoàng thượng đi ra ngoài, mới một tả một hữu hành lễ với hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương có chuyện gì, chỉ cần phân phó thiếp đi làm là được. Hoàng thượng coi trọng thân thể nương nương, nương nương đừng quá mệt mỏi. Trần Mạn Nhu hướng hoàng hậu nháy mắt mấy cái, hoàng hậu bật cười. Ngươi là người danh mãnh a, yên tâm đi, có hai người các ngươi là người có khả năng ở đâu, cho dù bản cung không muốn nghỉ ngơi cũng không thể không nghỉ ngơi. Trần Quý Phi, ngươi nói trước đi, chuyện này nên thẩm vấn như thế nào? Trần Mạn Nhu trần chờ một chút, cung kính trả lời. Nương nương, tiếp cho rằng, hẳn là để cho ba người các nàng đều tự nói ra chứng cớ, sau đó nhất nhất xác minh, nếu ai nói không giống chứng cớ không giống, vậy có thể là nói dối. Người nói dối, có thể chính là hung phạm. Dương Quý Phi hừ lạnh một tiếng. Biện pháp này của Trần muội muội chỉ sợ không làm được, ba người các nàng khắc khẩu nửa ngày, nói ra cũng là điều suy đoán, cái gọi là căn cứ chính xác, bất quá là tự mình phỏng đoán ra, không thể chuẩn xác như vậy, căn cứ chính xác tùy tùy tiện. gocchuyenaudio.com, tiện liền có thể bay đến, nếu ngươi nhất nhất xác minh, chỉ sợ ngươi ở trong này đến sang ngày mai cũng xác minh không xong. Vậy Dương tỷ tỷ nói, chúng ta nên thẩm vấn chuyện này như thế nào? Trần Mạn Nhu cũng không tức giận, nàng xem như đã biết tính tình Dương Quý Phi luôn luôn thối như vậy, không có việc gì cũng muốn ẩm ý ba phần, trừ bỏ đối với hoàng thượng thập phần ôn nhu huyền chuyển thiện lương am hiểu ý người, đối với người khác thì phải là một ngọn núi lửa tùy thời có thể bùng nổ còn luôn ở phun lửa. Có đôi khi Trần Mạn Nhu cũng rất ngạc nhiên, loại tính cách độc đáo như thế làm sao hình thành. Muốn ta nói, chúng ta hẳn là từ nguyên nhân Phó Phi đẻ non tìm hiểu trước, sau đó đem mọi người trong cung Phó Phi bắt đến đây thẩm vấn, còn có Thường Phi cùng Huệ Phi cung nhân trong cung các nàng hai ngày nay làm cái gì, có ai cùng người khác tiếp xúc, lại nói đến chuyện gì, sau đó lại xem ai có hiểm nghi nhất. Dương Quý Phi ta tà liếc mắt Trần Mạn Nhu một cái, xoay người nói với Hoàng hậu. Phương pháp này cũng rất tốt, Hoàng hậu chỉ hơi trầm tư trong chốc lát liền gật đầu nói. Nếu cho bản cung mà nói, hai phương pháp này đều rất tốt, không bằng đồng thời dùng hai phương pháp, Trần Quý Phi phụ trách hỏi tất cả công việc còn Dương Quý Phi lại phụ trách truy hỏi cung nhân, hai tướng ấn chiếu cũng đỡ phải có người nói bản cung làm việc thiên vị. Trần Mạn Nhu cùng Dương Quý Phi đành phải lĩnh mệnh, chỉ để lại Hoàng hậu ở trong chính điện ngồi uống trà, hai người các nàng đều tự bôn ba chuẩn bị bắt đầu thẩm án. Trần Mạn Nhu cho người đem Thường Phi cùng Huệ Phi phân biệt thỉnh đến hai ca phòng trước đem các nàng ngăn cách sau đó vào nội thất. Phó Phi nằm ở trên giường, trên trán cột một mảnh khăn trắng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sưng đỏ, đang kinh ngạc nhìn nóc giường, vẻ mặt tử khí trầm trầm. Phó Phi, người còn trẻ thân mình lại tốt, dưỡng một đoạn thời gian, tự nhiên có thể lại hoài thai tiểu hoàng tử. Trần Mạn Nhu ngồi ở bên giường, theo phép bình thường an ủi Phó Phi hai câu, kỳ thật nếu không phải bởi vì trong phòng còn có người, nàng ngay cả hai câu an ủi này cũng không muốn nói. Phi nói, chuyện mưu hại tiểu tứ lúc trước đã xử trí xong rồi, nhưng Phó Phi chỉ trả giá một vị trí hiền phi cũng không chịu nhiều thương tổn, cho nên nàng luôn luôn nhìn Phó Phi rất không vừa mắt. Bất quá, không vừa mắt thì không vừa mắt, Trần Mạn Nhu tuyệt đối sẽ không chủ động làm ra chuyện mưu hại hoàng tử. Nàng chưa bao giờ cảm thấy, một người làm những chuyện như vậy, vĩnh viễn không một ngày bị tố dích, cho dù là vì tiểu tứ, nàng cũng không sẽ làm thay mình dính máu tươi. Phó Phi nghe thấy tiếng nói, quay đầu nhìn, thấy là Trần Mạn Nhu, trong mắt hiện lên phẫn hận, lập tức liền nhắm mắt cắn môi không nói lời nào. Trần Mạn Nhu đoán, ước chừng lúc này Phó Phi đang giãy giụa trong lòng, nên mắng mình một chút trước, hay là khóc kể một phen trước. Mình nhìn Phó Phi không vừa mắt, đồng dạng, Phó Phi đối với nàng người trong một thời gian ngắn liền nhảy lên thành Quý Phi cũng nhìn không vừa mắt. Quả ước chừng thời gian một ly trà nhỏ, ngay cả đại cung nữ đứng ở đầu giường của Phó Phi cũng bắt đầu sốt ruột, mí mắt Phó Phi mới động động, chậm gì gì mở mắt. Quý Phi nương nương, thỉnh ngài làm chủ cho thiếp, nói xong, liền đứng dậy muốn hành lễ với Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu vội vàng đưa tay đè nàng lại. Bản cung không để ý nghi thức xã giao nhỏ nhặt ấy. gocchuyenaudio.com, thân mình ngươi không tiện, là nằm xuống cho tốt đi, không cần đứng lên hành lễ. Trong lòng ngược lại vì Phó Phi tán thưởng một phen, thời điểm đau buồn mất hài tử còn có thể khắc chế tính tình của mình, thật không hổ là người nổi danh hiền lương thục đức toàn kinh thành. Bản cung đến đây, là phụng mệnh lệnh hoàng hậu nương nương, tìm hiểu một chút sự tình xảy ra, Phó Phi ngươi vì sao hoài nghi Huệ Phi cùng Thường Phi, sự tình hôm nay làm sao phát sinh. Trần Mạn Nhu đứng dậy hành lễ với chính điện bên kia trước, sau đó ngồi xuống hỏi. Phó Phi nháy mắt, một chuỗi nước mắt liền chảy xuống. Từ khi Hoàng hậu Nương Nương miễn tiếp Thỉnh An, ngày thường tiếp ở tại Thừa Càn Cung, không ra khỏi phòng. Sáng sớm hôm nay tiếp dùng đồ ăn sáng, cùng ngày xưa giống nhau, tính ở trong sân đi một chút cũng tiện hoạt động. Chính là không đi được vài bước bỗng nhiên liền cảm thấy đau bụng, sau đó thì gặp Hồng Tuyết Tình bên người tiếp lập tức đi thỉnh ngự y, chính là cũng không kịp, thời điểm ngự y tới tiếp đã đau đến hôn mê bất tỉnh, ngự y cũng chỉ nói, hai từ. Phó Phi khóc không ra hình dạng, Trần Mạn Nhu cũng không thúc giục, chỉ ra dấu bảo cung nữ bên cạnh Phó Phi đưa khăn tay, cung nữ kia đỡ nửa bả vai Phó Phi bả vai an ủi nói. Nương nương, ngài đừng quá thương tâm, ngài cùng quý phi nương nương hào hào nói, cũng vì tiểu hoàng tử giải oan. Phó Phi khóc trong chốc lát lấy khăn từ Nhu dụi mắt mũi. Tiếp không cam lòng, liền hỏi ngự y nguyên nhân tiếp đẻ non. Ngự y nói, là vì tiếp ăn phải hoa hồng. Quý phi nương nương, thỉnh ngài minh xét, tiếp ăn những thứ kia, đều là ngự thiện phòng đưa tới, tiểu phòng bếp cũng không có gian lận. Không có khả năng thức ăn xảy ra vấn đề, vì thế thiếp nghĩ đến, trước khi dùng đồ ăn sáng, thiếp từng bôi son, vì thế thiếp liền nhanh chóng để cho ngự y nhìn son kia, quả nhiên, ngự y nói, bên trong son kia có thêm hoa hồng. Son kia, là Huệ Phi đưa tới a. Trần Mạn Nhu tinh tế đánh giá sắc mặt Phó Phi một phen, không bôi son bột nước trên mặt nhưng là khóe môi quả thật là có vết son. Nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, Phó Phi coi như đã cẩn thận rồi, không dùng phấn, nhưng là vì sao chỉ dùng son kia đâu. Ngự y còn chưa đi, Trần Mạn Nhu cũng không muốn đi nghiên cứu nguyên nhân Phó Phi dùng son, mở miệng lại hỏi một vấn đề, Phó Phi gật gật đầu, nói là ngự y còn tại sườn điện chờ. Phó Phi, ngươi nói, son là Huệ Phi đưa, như vậy tại sao ngươi còn nói Thường Phi cũng muốn hại ngươi đâu? Trần Mạn Nhu vừa phân phó người đi tìm ngự y, vừa hỏi Phó Phi tiếp. Trên mặt Phó Phi oán hận, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngự y nói, bên trong son kia thả ngọc lộ cao. Toàn hoàng cung, có ngọc lộ cao, không vượt qua 5 người, hoàng hậu nương nương cùng Trần Quý Phi nương nương ngài, cũng không đưa Huệ Phi ngọc lộ cao của Dương Quý Phi cũng tuyệt đối không có khả năng đưa cho Huệ Phi, tiếp cho người tìm hiểu, mấy ngày trước đây, Thường Phi tặng Huệ Phi một lọ ngọc lộ cao, không phải hai người các nàng hợp mưu thì là cái gì? Cách chương.